Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 2446, vạch trần vạn cổ bí mật. Nguyên Tiếu đại nhân, người ta đánh mặt đều đã đánh tới cửa nhà, chúng ta cư nhiên liền nhìn như vậy. Nguyên Vệ vẻ mặt khiếp sợ, không cam lòng nói, Nguyên Tiếu cách làm. Hắn hoàn toàn không có biện pháp lý giải. Thủy tổ xuất thủ, rõ ràng một cái tát là có thể trấn áp sự tình. Tại sao muốn dạng này? Nguyên Tiếu nhưng là không nhanh không chậm, chậm rãi ngồi xuống, nói, ngươi nếu biết rõ hắn là ai, liền sẽ không loại ý tưởng này. Nguyên Vệ sững sờ, vẻ mặt không hiểu tại sao. Diệp Viễn là ai? Hắn lẽ nào lại không biết? Năm đó, hắn thiếu chút nữa liền giết Diệp Viễn. Hắn là ai? Tiểu tử này mặc dù lợi hại, nhưng là bất quá mới vào thiên nhân cảnh. Đại nhân ngài xuất thủ, hắn có thể bất tử lý lẽ. Nguyên Vệ khó hiểu nói. Nguyên Tiếu cười nhạt, bỗng nhiên nói tránh đi. Ngươi biết trước đây, chúng ta thần tộc là thua ở trên tay người nào sao? Nguyên Vệ lại là sững sờ, không biết Nguyên Tiếu có ý gì, bất quá vẫn là nói, trước đây, nhân tộc 18 đại tổ lấy cái chết trấn áp tộc ta cường giả. Riêng là thời không đại tổ đem thiên kình đại nhân lưu vong thời không loạn lưu. Tộc ta lúc này mới bị thua. Thật muốn nói, chúng ta vẫn chưa thất bại. Nguyên Tiếu lắc đầu, cười nói, ngươi sai. Lần trước diệt thế chi chiến, chúng ta thua ở nhân tộc hai đại thánh nhân chi thủ. Chỉ là, hai người này quá mức khiêm tốn, chúng ta căn bản không biết a. Chuyện này, cũng là đến gần nhất, mới tại nhân tộc truyền ra. Nguyên Vệ trong ánh mắt, càng là lộ ra khó hiểu chi sắc. Những vật này, cùng Diệp Viễn có quan hệ gì? Thua ở trên tay người nào? Vậy cũng là 10 tỷ năm chuyện lúc trước tình, cùng hôm nay lại có quan hệ gì? Nguyên Tiếu ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng, tọa hạ chậm rãi nghe, tiếp lấy chậm rãi nói. Trước kỷ nguyên, nhân tộc suy nhược, là thế nào đột nhiên quật khởi, xuất hiện 18 đại tổ? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nguyên Vệ cau mày, không rõ ràng cho lắm, đây là thiên cổ bí ẩn. Bọn hắn căn bản cũng không biết, vì cái gì nhân tộc đột nhiên cao thủ như mây, đem thần tộc trấn áp, lúc đó nhân tộc rõ ràng yếu đến không được được. Thời không đại tổ những cường giả này, giống như là từ trong kẽ đá đụng tới một dạng. Cái này, bọn hắn đương nhiên là bí mật làm việc, giống như chúng ta giống nhau trốn ở một cái trong tiểu thế giới, bồi dưỡng được những cường giả này. Nguyên Vệ nói, Nguyên Tiếu gật đầu nói, xác thực như vậy, chỉ là, ta thần tộc có Mịch La Thiên Sư giám sát thiên hạ. Nhiều cường giả như vậy quật khởi, hắn không có khả năng một chút phát hiện cũng không có. Thật là, hắn chính là không có phát hiện, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nguyên Vệ con ngươi co rụt lại, nói, ngoặc kép, xác thực kỳ quái. Nguyên Tiếu nói, nhân tộc trong lịch sử đã từng xuất hiện hai cái mang tính then chốt nhân vật. Hai người này chịu vạn tộc kính ngưỡng, được phong làm Thanh Huyền Song Thánh, soi sáng vạn cổ, chính là hai cái này mang tính then chốt nhân vật, cải biến thông thiên giới bố cục. Nguyên Tiếu nói liên tục, Nguyên Vệ nghe được khiếp sợ không thôi, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Trong lịch sử vẫn còn có đoạn này không muốn người biết qua lại. Sau khi hết khiếp sợ, Nguyên Vệ đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Mình không phải là tìm đến Nguyên Tiếu đại nhân đàm luận Diệp Viễn à? Hắn làm sao kéo tới Thanh Huyền Song Thánh trên người? Đại nhân, có thể, nhưng những này, cùng Diệp Viễn có quan hệ gì? Nguyên Vệ mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng hắn không nghĩ ra bên trong then chốt, không thể làm gì khác hơn là hỏi. Nguyên Tiếu đầu ngón tay ở trên bàn điểm nhẹ, giống như là muốn cho chính mình lỏng xuống. chậm rãi mở miệng nói, Diệp Viễn chính là Thanh Huyền Song Thánh bên trong Thanh Thánh. Nguyên Vệ con người đột nhiên co lại, toàn thân giống như là bị điện giật đánh, bỗng nhiên đứng lên, kinh hô, cái gì? Lớn, đại nhân, cái này trò đùa, có thể không mở ra được. Nếu hắn là Thanh Thánh, chắc là sống qua 10 tỷ năm lão quái vật, làm sao có thể mới như thế chút thực lực. Nguyên Tiếu thở dài, cười khổ nói, bản tổ nghe được tin tức này thời điểm, phản ứng so ngươi cũng không khá hơn chút nào. Chuyện này nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng là thiên chân vạn xác. Cái này 10 tỷ năm thời không, thật căn bản là thác loạn. Mọi người chúng ta đều sống ở một cái thác loạn trong thời không. Cũng không biết Diệp Viễn dùng thủ đoạn gì, đúng là xuyên toa thời không trở lại 10 tỷ năm trước, cho nhân tộc lưu lại 18 tọa truyền thừa đại trận. Cái này mới tạo nên 18 đại tổ. Nguyên Tiếu đốn nhất đốn, nói, chúng ta thần tộc thật chính là bị hắn đánh bại. Nguyên Vệ đã không biết rõ làm sao để hình dung tâm tình mình. Nguyên Tiếu nói sự tình, quả thực như là thiên phương dạ đàm, quá vô nghĩa. Thế nhưng, hắn biết rõ Nguyên Tiếu sẽ không nói đùa hắn. Chuyện này, tất nhiên là thiên chân vạn xác. Đoạn này giấu ở lịch sử trong bụi bậm từng tí, dĩ nhiên ảnh hưởng sau này 10 tỷ năm hướng đi. Loại thủ đoạn này, quả thực vang dội cổ kim. Nguyên Vệ cảm thấy, chính mình đầu óc có chút không đủ dùng. Cũng không biết quá lâu dài, Nguyên Vệ mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt của hắn chút ngưng, nói, đại nhân, đã như vậy, chúng ta càng cần phải diệt trừ Diệp Viễn a. Một khi hắn lớn lên, đơn giản là ta thần tộc ác mộng a. Nguyên Tiếu nghe vậy lại là cười khổ một hồi, nói, muộn, hắn đã lớn lên. Nguyên Vệ khó hiểu nói, đại nhân, ngài thật là bát đại thủy tổ một trong, công cao cái thế, lẽ nào thu thập không một cái mới vào thiên nhân tiểu tử sao? Nguyên Tiếu lắc đầu nói, ta muốn giết hắn, không khó, khó là, ta căn bản không cách nào tập trung hắn. Điểm này, ngươi cũng đã cảm thụ qua. Nguyên Vệ toàn thân chấn động, không dám tin tưởng nói, điều đó không có khả năng. Lấy đại nhân ngài thực lực, hắn không gian pháp tắc căn bản vô dụng. Nguyên Tiếu thở dài, nói, thông thiên giới vừa mới truyền đến tin tức, Diệp Viễn từ cửu đại đạo tổ liên thủ phía dưới chạy thoát, cửu đại đạo tổ vận dụng cửu đại sức mạnh quy tắc tập trung không gian, có thể nhưng vẫn bị hắn chạy trốn. Bản tổ cường thịnh trở lại, cũng cường bất quá quy tắc gia thân cửu đại đạo tổ liên thủ a. Nguyên Vệ cảm giác mình đầu óc lập tức nổ, cửu đại đạo tổ liên thủ vậy mà làm Diệp Viễn đào tẩu. Cái này, điều này sao có thể? Coi như Diệp Viễn lĩnh ngộ không gian quy tắc cũng không khả năng làm được a. Cửu đại đạo tổ cường đại, thật là liền thần tộc thủy tổ đều cực kiêng kỵ. Diệp Viễn dựa vào cái gì? Hắn cho rằng Diệp Viễn chỉ là bằng vào không gian pháp tắc tránh được hắn một đòn tất sát. Hiện tại xem ra chính mình quả thực thành một cái chê cười a. Nguyên Tiếu liếc hắn một cái, thản nhiên nói, hiện tại ngươi minh bạch hắn vì sao dám một mình tới Thâm Uyên thế giới a. Chiếu ta nói đi làm đi, chớ trêu chọc hắn, thật đem hắn làm phát bực. Hắn là bắt chúng ta hết cách rồi. Thế nhưng thần tộc cửu văn trung kỳ trở xuống, sợ rằng không có mấy người có thể còn sống. Hắn muốn làm gì, liền do hắn đi a. Chỉ cần không phải quá phận, không cần quản hắn. Thần tộc cao tầng, ngoài dự đoán mọi người vẫn duy trì ăn ý, một mực giám thị Diệp Viễn người, cũng rút lui không còn một mống. Ngược lại để hắn thanh tịnh rất nhiều. Diệp Viễn lòng biết rõ, thần tộc cao tầng tất nhiên là đạt được thông thiên giới tin tức. Mặc dù thần tộc bại lui, thế nhưng thông thiên giới bọn hắn không có khả năng không lưu cơ sở ngầm. Cửu đại đạo tổ liên thủ đối phó sự tình khác, oanh động toàn bộ thông thiên giới. Thần tộc không thể không biết, mấy ngày nay, Diệp Viễn một mực tại huyền mạch trên địa bàn hoạt động. Một ngày này, hắn đi tới huyền mạch nội địa, thiên chiến khu vực săn bắn. Nơi đây là thẩm định tuyển chọn thần tử thần nữ chi địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.